AOV, Học viện Liên Quân, chương 30, Uy Nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên con đường nào đó, thật sự là phải làm hết đống sách này à? Butterfly chán nản nói, tay đang xách túi đựng đống sách. Nếu tính luôn phần mà Tô Lần đang xách nữa, chắc khoảng hơn 20 cuốn. Chưa gì nhìn đống sách này mà đã bủn rủn tay chân rồi. Đương nhiên rồi, Tô Lần bình thản trả lời. Có như thế thì mới tiến bộ trong kỳ thi học kỳ tới chứ. Không chịu đâu, Butterfly ngồi chồm hổm xuống, dù sao đường này cũng ít người mà. Khuôn mặt Butterfly giờ khá bất mãn, chỉ vì được phần thưởng của Tô Lần mà cô đánh đổi như thế này à, cảm thấy hối hận quá. Hai, Tô Lần nhìn Butterfly như thế mà thở dài. Anh cúi người xuống nắm lấy tay cô rồi dắt đi. L, lớp trưởng làm gì thế? Butterfly lập tức đỏ mặt khi được nắm tay như thế này. Nhưng do Tô Lần đang đi đằng trước nên không thấy được biểu cảm đáng yêu của Butterfly. Nếu để cậu ở đó thì cản đường đi lắm, Tô Lần nói. Về, vậy ư, Butterfly mừng hụt, làm cô tưởng Tô Lần nắm tay cô vì lý do khác chứ. Chứ cậu tưởng tớ làm gì? Tô Lần quay xuống hỏi Butterfly. Không có gì đâu, Butterfly lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay cô vô thức nắm chặt tay Tô Lần hơn. Tay lớp trưởng to thật đó, lúc này Butterfly mới để ý đến tay Tô Lần. Chỉ với một bàn tay như vậy thôi cũng đủ nắm hết hai tay của cô rồi, đã thế còn rất ấm nữa. Đó là điều hiển nhiên mà, Tô Lần khó hiểu nhìn Butterfly chứ không lẽ nào giờ cô nghĩ tay anh nhỏ à, ủa. Butterfly bất chợt đứng lại, sao thế, Tô Lần hỏi, kia chẳng phải anh Naprod và Chrissy kia, Butterfly chỉ tay vào cái bàn ở trong tiệm cà phê, do xung quanh tiệm được lắp bằng cửa kính nên từ ngoài cũng có thể quan sát hết bên trong. Đúng rồi, Tô Lần nhìn theo hướng chỉ tay của Butterfly, anh thấy Chrissy và Naprod đang ngồi đối diện nhau, trông chẳng có vẻ tình tứ là mấy. Sao nhìn hai người họ giống như sắp cãi nhau quá? Butterfly nói, do đang đứng khá xa nên cô chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Chrissy với bóng lưng của Naprod à, con nên tới ngăn hai người họ lại không? Butterfly quay sang nhìn Tô Lần, hình như đâu có thấy Naprod đang đút cho Chrissy ăn kia. Tô Lần căng mắt ra quan sát nhưng mà anh chỉ thấy mỗi khuôn mặt bất đắc dĩ của Chrissy thôi. Nấp vào lẹ lên, Butterfly lập tức kéo Tô Lần đi đường khác. Sao phải nấp, Tô Lần thắc mắc, anh cũng muốn quan sát thêm, xem Naprod có định làm gì Chrissy không đã. Hồi nãy, anh Naprod vừa mới liếc nhìn qua đây, Butterfly nói, quậy phá chung với Naprod từ lâu nên cô cũng biết được giác quan của Naprod nhạy bén đến cỡ nào. Chỉ cần chút động tĩnh nhỏ thôi cũng có thể bị phát hiện ngay lập tức. Mà nếu bị phát hiện như thế thì ai mà biết được Naprod sẽ làm gì chứ? Đáng sợ lắm, trong tiệm cà phê, anh nhìn gì thế anh Naprod? Chrissy thắc mắc khi thấy Naprod vừa mới quay qua sau nhìn. Không có gì đâu, ăn bánh tiếp nữa nè. Naprod múc thêm muỗng bánh dơ trước mặt Chrissy. Khi nào anh mới chịu về vậy Naprod? Chrissy ăn miếng bánh mà Naprod đút cho rồi nhanh chóng hỏi. Nói thật thì ngồi không như vậy cũng có chút thích thật. Nhưng thấy ai cũng chăm chỉ làm việc mà cô lại ngồi chơi như thế này, tự nhiên trong lòng cảm thấy áy náy quá. Chưa kể có vài nhân viên nữ còn trừng mắt nhìn cô nữa, muốn sống yên ổn sao khó quá đi. Đợi em tan làm, Naprod tỉnh bơ nói, dù sao cũng đang dư giả thời gian mà. N, nhưng mà, Chrissy ấm ức nhìn Naprod, cô còn công việc của cô mà. Không nhưng nhị gì hết, Naprod nói với giọng đầy uy nghiêm. Chrissy nhất thời bị giọng nói đó khống chế cả người đành phải ngồi ngoan ngoãn, không dám hó hé thêm câu nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt ức chế nhìn Naprod khá là phè phỡn, từ khi nào mà cô lại làm theo lệnh anh chứ? Tại rạp chiếu phim, à chỗ ngồi đây nè, Lindis chỉ vào hàng ghế trống, vì hôm nay là chủ nhật nên có hơi đông người xí. Em ngồi kế bên chị nè Lindis, Harry ngồi ngay ngắn xong rồi quay qua nói với Lindis, anh Murat ngồi đây nha. Lindis vừa nói xong, cô ấn vai Murat xuống để ngồi kế bên Harry. Ca, khoan đã Lindis, Harry kinh ngạc nhìn Lindis, nếu Murat ngồi kế bên cô thì biết nói chuyện với ai đây? Mình ngồi với nhau nha Yena. Lindis tới khoác tay Yena, cô giả vờ bơ đi Harry. Yena gật đầu, đợi Lindis ngồi kế bên Murat thì cô mới ngồi theo. Còn Ryoma không nói gì, anh lặng lặng ngồi kế bên Yena. Về phía khu vực ghế dành cho các cặp tình nhân, cách chỗ của cả đám đang ngồi khoảng hai hàng ghế. Hy vọng mọi người sẽ không nhận ra, Violet nói trong lo sợ, nhận ra thì có sao đâu. Vào hai ung dung, anh, Violet không biết nói gì luôn. Cô thấy từ việc Vào hai cố gắng gây chú ý với mọi người đến việc đặt ghế dành cho các cặp tình nhân như thế này. Có khi nào là Vào Hai muốn công khai cô là bạn gái của anh không trời? Chính xác luôn rồi, Vào Hai đột nhiên lên tiếng, khiến cho Violet kinh ngạc nhìn anh, bộ anh là thánh hay sao mà có thể đọc được suy nghĩ của người khác ghê thế? Tại khu trung tâm thương mại, nè Malok, em thích ăn món gì nhất? Vera quay sang hỏi Malok, nãy giờ cứ đi xung quanh khu trung tâm thương mại mà chưa biết nấu món gì hết. Em cũng không biết nữa. Malok trả lời, chỉ cần lấp đầy cái bụng thôi là được. Phải có món mình khoái khẩu chứ, Vera nói, sẵn tiện cô thăm dò sở thích của Malok để có thể cưa đổ được anh. Chắc là, món mà người mình thích nấu, Malok ngẫm nghĩ một hồi rồi nói ra, người mình thích, Vera chợt đứng người trước lời nói của Malok, không lẽ anh đã có đối tượng rồi? Vậy người em thích là ai thế? Vera hỏi, cô cố giữ bình tĩnh cho bản thân, cô ấy rất cá tính, sành điệu còn được vô số chàng trai theo đuổi nữa. Em cũng trong số đó, nhưng, Malok kể ra ánh mắt chăm chú nhìn Vera, nhưng, Vera căn bản không nhận ra được ánh mắt đó, trong lòng cô có gì đó nhói lên. Nhưng chỉ cần nói chuyện với cô ấy là em mãn nguyện lắm rồi. Malok nói, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên, Vera nhìn khuôn mặt rạng rỡ đó của Malok mà không khỏi ghen tị với cô gái đó. Người có thể khiến cho Malok vui vẻ đến vậy chắc chắn là một cô gái tốt hơn cô rồi. Chắc hẳn em thích cô gái đó nhiều lắm đúng không? Vera nói, cô gặng nở nụ cười. Dạ cực kỳ luôn, Malok nói, anh thắc mắc không biết Vera đã nhận ra chưa? Cô gái đó, thích thật nhỉ, Vera cúi mặt xuống thì thầm. Dạ, Malok có chút tò mò nhìn Vera thì thầm gì đó. Ca, không có gì đâu. Vera nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, cô cố giấu đi nét buồn trên khuôn mặt mình. Nhưng dễ dàng gì qua mắt được Malok chứ, anh định hỏi tiếp thì đám đông ở khu trò chơi gieo hò. Tiếng ồn này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Vera và Malok. Đằng kia có gì thế? Vera tò mò hỏi, mình tới xem thử đi. Malok cũng tò mò không kém. Sau đó cả hai người luồn qua đám đông một cách dễ dàng, Vera và Malok bất ngờ nhìn cảnh tượng trước mặt. Người này, nhìn quen quen, Vera mấp máy nói, phải là quá quen luôn. Malok còn dụi dụi mắt mình như không thể tin cảnh tượng trước mặt. Là, cô hiệu phó đúng không? Vera hỏi lại cho chắc ăn. Còn có cả thầy giám thị nữa kia. Malok bổ sung thêm, lầy, thắng rồi. Illumia vui mừng nói, cô vươn vai lên một cái. Không ngờ cô hiệu phó chơi nhiệt tình quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vân đứng kế bên mà cảm thán. Tại lâu rồi chưa được chơi game đánh nhau này. Illumia nói, giờ cả hai tay cô mỏi nhừ rồi. Tê, tôi chịu thua. Người đàn ông vừa mới đấu Illumia buồn bã nói. Có thể nói ông ta rất giỏi những game bạo lực đánh nhau, nhưng chắc chưa bằng trình của Illumia. Nếu có đợt sau thì chúng ta làm thêm ván nữa nha. Người đàn ông chìa tay ra như muốn bắt tay với Illumia. Tất nhiên là được rồi. Illumia bắt tay lại, trên môi cô nở nụ cười tươi rói, nhất thời làm cho người đàn ông kia đứng hình. Mình đi thôi cô hiệu phó. Triệu Vân nhanh chóng nắm tay Illumia đi, không hiểu sao anh lại ghét cảnh Illumia chạm vào người đàn ông khác. Khoan đã, hình như kia là, Illumia vô tình lướt qua Malok và Vera, nhìn chúng rất giống học sinh của cô. Ồ, để coi, là Vera và Malok thì phải. Triệu Vân cố lục trí nhớ ra, não của anh gần như nhớ hết học sinh của trường rồi. Cách chương.